Dừng chân mùa hạ tước nhĩ, chương 63, một vài chuyện những câu chuyện nhỏ vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một vài chuyện cô không biết. Một, trên một diễn đàn, Đoạn Tiêu từng ẩn danh để đăng một câu hỏi. Đến giờ vẫn còn người vào bình luận mắng anh. Hồi lớp 12, đêm đó sau khi hôn Hạ Ngưỡng, anh đăng bài hỏi, nụ hôn đầu. Hôn rồi mà chưa xác định quan hệ thì coi là gì? Coi là cậu xui xẻo chứ gì? Anh bạn, ha ha ha, coi là kẹo si di lang. Thêm một chút quan tâm, thêm một chút yêu thương. Si di lang, ro gốc, si di lang, có thể mang nghĩa bóng là sự ngọt ngào, thú vị, mang tính vui vẻ hoặc hóm hình. Lấy cảm hứng từ thương hiệu kẹo để làm nổi bật tình cảm, si chư lang. Si Chư Láng là một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, thường được biết đến với các loại thạch trái cây như thạch trái cây nhiều màu và kẹo mềm. Rất được yêu thích, coi như anh là cây cổ thụ trong hội ly. Ếm cầu, trụ cột của hội, Joker, Lía, M cầu, nghĩa là người ta không thích nhưng cứ mặt dày bám theo. Chỉ mấy sad boy sad girl si tình quá trời. Xem người khác dù cho họ có yêu lại hay không, thậm chí bị đối xử rất tệ bạc luôn thì họ vẫn cứ bám theo. Hai ngày sau, anh quay lại phần bình luận cập nhật. Cô ấy chịu yêu đương với ông đây rồi, FCK. Hai, khi bế cô ngồi lên đùi, Đoạn Tiêu rất thích đặt yết hầu của mình lên xương quai xanh của cô. Mỗi khi nói chuyện, anh sẽ cố ý đè cô lại không cho cử động, khiến cô cảm thấy hơi nhột. Anh thường dùng chiêu này vì cảm thấy khi còn học lớp 12. Cô đã đồng ý hẹn hò với anh trong một lần bị anh chọc như vậy. Nhưng sau này, anh dần nhận ra lý do Hạ Ngưỡng luôn cảm thấy mối quan hệ thời trung học của họ không phải yêu đương là bởi vì ngày cô chính thức đồng ý làm bạn gái anh. Cũng chính là ngày cô dạy cho La Lương Sâm một bài học nhớ đời. Hơn nữa, lúc ấy cô còn lầm tưởng rằng La Lương Sâm là bố ruột của anh. Nên khi đồng ý hẹn hò, có lẽ cô vừa lấp lửng vừa cảm thấy có lỗi. 3. Đoạn Tiêu không phải bẩm sinh đã biết yêu. Cách anh yêu cô hoàn toàn là từ việc quan sát và học hỏi mà tích lũy thành. Vì Đoạn tự đã từng nuôi anh bằng những thứ đắt tiền và chăm sóc cho anh một cách kỹ lưỡng, nên anh cũng muốn dành cho Hạ Ngưỡng những điều tốt đẹp như vậy. Thấy bạn mình là Đường Chi Chiêu khi yêu thường xuyên gọi điện thoại tâm sự với bạn gái, mà bản thân lại không có nhiều thời gian để gọi điện nên anh muốn Hạ Ngưỡng thường xuyên gặp anh hơn. Khi người giúp việc nói rằng rau tự trồng sẽ tốt hơn, anh còn dọn một mảnh đất nhỏ ở sân sau nhà cũ để làm thủy canh. Tự tay trồng rau xà lách cho cô. Ngay cả việc anh biết tết tóc cho Hạ Ngưỡng cũng là nhờ học lỏm từ một lần thấy khách hàng tết tóc cho con gái. 4. Hạ Ngưỡng là học trò có thành tích tệ nhất trong số những người anh từng dạy. Dù anh chỉ nghiêm túc dạy học cho Hạ Ngưỡng và Ôn Vân Miểu, nhưng nhiều năm sau, kỷ lục ấy đã bị con gái của Ôn Vân Miểu phá vỡ. 5. Vì gần 2 năm yêu đương bí mật thời đại học, anh thường phải đứng từ xa dõi theo cô, đến mức dần dần đọc được khẩu hình của cô. Hôm Trần Đông Nhi phát hiện ra chuyện tình của hai người, thật ra là do anh cố tình, anh thấy cô ta xuất hiện nên mới kéo Hạ Ngưỡng lại và hôn. Giữa hai người họ, luôn là anh giải quyết người theo đuổi cô, còn phải tự tay xử lý những người theo đuổi mình. 6. Anh luôn biết quê nhà của Hạ Ngưỡng là Thân Thành, nên nhiều lúc thường cố tình đưa cô đi ăn những món đặc sản của quê cô. 7. Anh rất thích nhìn cô nổi giận với mình, dù sao cô cũng chỉ như vậy trước mặt anh. Phần độc đáo nhất của Hạ Ngưỡng chỉ dành cho Đoạn Tiêu. 8. Mỗi sáng thức giấc sau chuyện đó, trên đầu giường cô luôn có một cốc nước ấm đun sôi. Rau xà lách là loại được trồng dành riêng cho cô, hữu cơ và lành mạnh, bởi vì cô không nhận ra rằng cô không thích ăn rau. để nấu được một bát mì trứng hoàn hảo. Lúc đầu, Đoạn Tiêu đã tốn đến 2 hộp trứng mới đạt được thành tích không hề có một mảnh vỏ trứng nào rơi vào bát. 9. Những lúc rảnh rỗi, anh rất thích bóp chân cô. Đó là phần mà Hạ Ngưỡng thường không muốn nhìn đến. Nhưng anh lại kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa bóp vết sẹo cũ trên mu bàn chân cô. Vì nghĩ rằng như vậy có thể làm dịu đi chút đau đớn của cô. 10. Thật ra Hạ Ngưỡng rất dễ nuôi. Cô cao ráo, xinh đẹp, khi ăn mặc giản dị nhất sẽ trông xinh đẹp nhất. Cô không có nhiều sở thích xa xỉ, hát, mu. Ốn vật chất cũng thấp, ngay cả việc học múa. Từ nhỏ cô đã có mẹ chỉ dạy. Sau này khi tự lập, nhờ nỗ lực luyện tập, cô còn được vài trung tâm đào tạo tranh nhau mời về. Không lạ gì khi cô hai sẵn lòng nuôi cô vào thời điểm đó. Nhưng trong mắt Đoạn Tiêu, việc nuôi dưỡng Hạ Ngưỡng lại rất tốn kém. Hạ Ngưỡng không kén chọn, mà chính anh mới là người kén cá chọn canh. Trên người cô, nếu không phải là những thứ tốt nhất, anh đều cảm thấy không được. Từ trang phục biểu diễn, đồ hiệu đặt may riêng đến cả quần áo thường ngày đều phải tốt nhất. Anh luôn nghĩ rằng nuôi cô phải thật xa hoa, thật nâng niu để người thường không thể chạm tới được. Cô cũng sẽ chẳng thể rời xa anh. Sau này có khoảng thời gian anh nỗ lực kiếm tiền là vì một lần Hạ Ngưỡng bị loại trong buổi thử vai đóng thế cho một bộ phim. Bởi vì có một cô gái nhờ cậy quan hệ để được nhận vai. Lúc đó, anh lại không thể nhờ vả quan hệ với nhà họ Đoạn để chặn cửa sau. Nên thấy tiếc cho cô. Sau này, khi kiếm được tiền, anh đã đầu tư vào rất nhiều dự án trong ngành giải trí và anh cũng là một nhà đầu tư có tiếng nói. Không phải để giúp cô đi cửa sau, mà chỉ là để đảm bảo cô có thể được đối xử công bằng. Hơn nữa, cũng bởi vì một thời gian dài anh biết cô không thích anh, nên muốn dùng tiền để mua những thứ tốt nhất, giúp cô giải quyết mọi vấn đề trong khả năng của mình. Anh nghĩ rằng, không thích cũng không sao, miễn cô cần anh là đủ. Cách anh đối xử với cô đôi khi giống như điều hành một vụ làm ăn. Miễn là có lợi ích thì mối quan hệ sẽ không tan vỡ. 11. Cô luôn bảo anh có tính kiểm soát cao, nhưng thực ra anh chỉ để cô học những gì cô muốn học. Cưỡi ngựa, bóng chuyền, đua xe, poker, cô đã thử và cũng sẽ học. Còn như boxing, lái máy bay, nhảy dù hay trượt tuyết, cô không thích thì học một lần là thôi. Anh cũng không ép, cô vẫn có tự do của riêng mình, không bị anh ép buộc theo sở thích của anh. Điều mà Đoạn Tiêu làm được là để cô thoải mái theo đuổi điều cô yêu thích mà không phải chịu áp lực. 12. Anh cảm thấy cô là cô gái kiên cường và quyết tâm nhất mà anh từng gặp. Dù bản chất vẫn là người rất mềm mỏng, cuộc sống khó khăn thế nào, cô vẫn trở thành một người lương thiện. Anh không thích những người tốt một cách mù quáng, nhưng cô lại là người tốt trời sinh trong mắt anh. 13. Khuyết điểm của anh, đôi khi dùng chiến tranh lạnh, nhưng không quá mức, chỉ là anh không giỏi bày tỏ, cũng lười giải thích. Dù sao Hạ Ngưỡng cũng không dành thời gian để tìm hiểu anh. Nhiều lúc, anh chỉ cần một không gian yên tĩnh, tự dỗ dành bản thân. Nhưng sau này, anh nhận ra Hạ Ngưỡng là người thẳng thắn. Nếu không nói rõ với cô thì cô sẽ mãi không hiểu. Năm ngoái trong ngày sinh nhật, anh đã ước một nguyện vọng. Hy vọng cô ấy say mê khuôn mặt anh, say mê tiền của anh, say mê anh trên giường không ngừng nghỉ. 14. Cô luôn nghĩ xung quanh anh có rất nhiều cô gái, nhưng thực ra không hề có. Hồi cấp 3, Đoạn Tiêu đã tự làm xấu danh tiếng của mình. Anh hay giúp đỡ người khác, một phần cũng là để tránh những cô gái quá nhiệt tình bày tỏ tình cảm. Đến khi vào Đại học Kinh Châu lại quá bận rộn, những lúc rảnh rỗi ít ỏi anh đều dành hết cho cô. Ra nước ngoài anh còn bận hơn, vì ôm một nỗi hậm hực trong lòng. Lần đầu tiên nếm mùi thất bại, bị mẹ uất trách mắng, lại sợ vợ thật sự bỏ đi với người khác, anh chỉ muốn nhanh chóng đạt được thành tựu để về nước. Kết quả là trong học tập, anh gượt một môn đến hai lần, suýt phải học lại, nếu không vì muốn đi đến cuối cùng với cô. Có lẽ trong giai đoạn khởi nghiệp anh đã nhiều lần lạc lối, thậm chí dính vào những cạm bẫy lợi ích không nên đụng đến. Bản chất là anh phụ thuộc vào cô nhiều hơn. 15. Có lần anh tặng cô mấy bộ đồ lót, cô không hiểu lý do, nhưng thực ra là vì lần đầu giặt đồ cho cô. Anh mạnh tay đến mức làm rách mất một chiếc quần L. Ót. Sau đó, anh lén lút mua thêm vài bộ đồ ngủ gợi cảm, nhưng không quá lộ liễu. Cô chẳng có khái niệm gì về mấy thứ này. Suốt một thời gian dài cô không hề biết đó là đồ lót gợi tình mà chỉ thấy mỏng nhẹ, hơi xuyên thấu, mặc vào mùa hè khá thoáng mát và thoải mái. Còn anh, mỗi lần đều chậm rãi cởi ra một cách kiên nhẫn. 16. Anh có thói quen mang theo sô-cô-la hoặc kẹo trong người để phòng khi cô bị hạ đường huyết trong giai đoạn ăn kiêng. Anh cũng sẽ chú ý đến những cô gái có phong cách tương tự cô. Đôi lúc, anh vô thức hạ giọng khi nói chuyện với những người như vậy, vì hạ ngưỡng luôn nghĩ rằng mỗi khi anh cau mày là đang khó chịu, còn giọng trầm xuống là đang tức giận. Hạ ngưỡng rất dễ bị anh dọa sợ, mà anh lại không muốn cô sợ mình. 17. Hạ ngưỡng rất được các chị gái hệ T thích, bởi cô có mái tóc đen dài thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc dáng cân đối, lại thêm tính cách ngoan ngoãn, sẽ vô thức làm nũng. Khuôn mặt của Đoạn Tiêu mang nét đẹp nam tính, thậm chí có phần hơi dữ dằn và góc cạnh. Trong khi đó cô hoàn toàn ngược lại, sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và rất được lòng các cô gái. Vì thế, mỗi lần cô cười dịu dàng với các cô gái, anh đều cảm thấy khó chịu. Anh còn phải đề phòng Hứa Nghê, vì Hứa Nghê từng yêu một cô gái giống cô. Hứa Nghê và Lục Gia Trạch không hợp nhau cũng bởi vì từng tranh giành một cô gái. 18. Suốt thời gian dài giữa họ luôn thiếu một sự xác nhận rõ ràng về mối quan hệ. Nhưng những việc họ làm suốt bao năm qua đều là những điều mà người yêu dành cho nhau. Có lẽ Hạ Ngưỡng chỉ cảm thấy nuối tiếc đôi chút, nhưng người chịu tổn thương nhiều hơn là Đoạn Tiêu. Anh là người rất coi trọng nghi thức, cảm thấy mình đã ở bên cô rất lâu mà không có danh phận gì. 19. Khi Hạ Ngưỡng học năm 2 đại học, cô từng đề nghị trả lại tiền và muốn rời đi. Khi đó, Đoạn Tiêu rất giận, ban đầu anh không muốn buông tay, còn ép cô đến mức khiến cô thấy ngột ngạt. Sau này, anh nghĩ thông suốt, yêu đương không thể chỉ là một mình anh yêu, cả đời chỉ yêu một mình ông đây thôi. Cô ấy băn khoăn chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, anh mới chấp nhận kiên nhẫn ở bên cô, cùng cô dây dưa hết lần này đến lần khác. 20. Trong 2 năm họ còn vướng mắc vì nợ nần, Hạ Ngưỡng từng chủ động hôn anh đúng một lần. Khi đó, cô bị sốt, mơ màng hôn lên má và mí mắt anh. Lúc đó anh sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, sợ làm cô giật mình mà bỏ lỡ khoảnh khắc chủ động hiếm hoi ấy. 21. Giọng nói của anh vốn mang âm sắc Anh Quốc, nhưng sau khi sang Mỹ đã luyện lại cách phát âm. 22. Nhiều lần anh muốn nhốt cô lại, nhưng rồi lại nghĩ cô sinh ra là để đứng trên sân khấu và tỏa sáng rực rỡ. 23. Anh vẫn khá lo lắng, sợ rằng kiếp sau cô sẽ không còn ở bên anh nữa. Buồn cười thật, anh lại đi nghĩ về một điều xa vời hư vô như kiếp sau. Một vài điều anh không biết. 1. Đêm đầu tiên họ hôn nhau, cô uống rượu nhưng không hề ngủ. 2. Thật ra Hạ Ngưỡng rất thích được ôm anh. Đoạn Tiêu cao lớn hơn cô rất nhiều. Mỗi khi ôm cô, một tay anh sẽ vòng qua eo hoặc đùi cô, tay còn lại anh giữ lấy vai hay sau gáy cô, như thể muốn chiếm hữu hoàn toàn cô. Khi nép vào ngực anh, cô cảm giác rất an toàn. 3. Nhiều lần cô không né tránh những nụ hôn của anh, không phải vì không muốn mà vì sống mũi anh quá cao. Nếu cô giãy giụa, anh sẽ thô bạo ấn tới, mũi cô sẽ bị đau. 4. Cô phát hiện ra rằng, dù gương mặt anh có vẻ lạnh lùng, nhưng anh lại có một chiếc răng nanh hơi nhọn, trông khá đáng yêu, nhưng mỗi khi anh cắn cô lại thực sự rất đau. 5. Anh thật sự không biết bình thường anh vừa khỏe vừa nặng à. Cô đâu phải là quả tạ trong phòng gym của anh. 6. Cái tên, Cấm Tiêu, mà cô dùng làm ID có liên quan đến anh. Ngoài việc xuất phát từ một câu trong bài hát, còn bởi vì, sau đêm đầu tiên bên nhau, anh lo cô sẽ không thoải mái nên đã kiềm chế không chạm vào cô suốt một tuần. Sau đó, anh lại phải đi công tác, còn cô sang Nga tham gia cuộc thi quốc tế, khiến cả hai lại thêm một tuần không gặp nhau. Đêm ấy, vì quá nhớ cô, anh đã rủ cô gọi một cuộc điện thoại chẳng đứng đắn chút nào. Lúc đầu, cô không hiểu anh đang làm gì, nhưng khách sạn quá yên tĩnh. Đột nhiên, hơi thở anh trở nên nặng nề, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô, còn trêu chọc hỏi, "Hạ, có muốn ăn khuya không?" Hạ ngưỡng, sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 7. Từ khi quen anh, cô hay hoài nghi có phải đàn ông ai cũng háo sắc như vậy không? Thế nhưng, Hạ Ngưỡng thỉnh thoảng cũng nhận ra quy tắc khi làm theo sở thích của anh. Chẳng hạn như mỗi khi cô chủ động chạm vào anh sẽ rất vui. Thực ra anh rất giống chú mèo 5 giờ rưỡi ở nhà. Thích được cô vu, ốt phe. 8. Sau này, cô không còn sợ anh nữa. Dù anh có giận, cũng chẳng làm gì cô cả. 9. Cô không thể chấp nhận được việc mỗi lần giận dữ anh lại hành hạ cô trên giường. Dù anh không làm cô đau, nhưng lực tay thường mạnh hơn, thời gian cũng dai dẳng hơn. Đáng ghét nhất là anh không hôn cô. 10. Không hiểu tại sao anh lại có thể chơi bời điên cuồng một mình trên giường như thế. Rốt cuộc trong thời kỳ dậy thì, anh đã xem những thứ, kiến thức, gì vậy? Vì vậy nhiều lúc, cô thực sự nghi ngờ anh và đám bạn bè không tốt toàn tới những nơi trụy lạc. Đoạn Tiêu người đã lén nghe được đoạn này. Bịa đặt vu khống, chồng em không có quyền riêng tư à? Hạ Ngưỡng, sao anh lại nghe lén được? Anh, ông, nạp, tiền, rồi, 11. Ngay sau khi anh đi du học, trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Ngưỡng từng thấy ảnh của anh qua vòng bạn bè của Lục Gia Trạch. Lúc đó, Lục Gia Trạch sang Mỹ tìm anh. Hai người chơi ở New York. Anh ấy có chụp một bức ảnh góc nghiêng của anh tại khu vực quảng trường thời đại. Đoạn Tiêu lái một chiếc Porsche 718 Spider mui trần màu đen. Mặc áo hoodie phong cách Mỹ. Tóc mái anh khi đó hơi dài, che một phần lông mày và đuôi mắt. Một tay anh tựa vào khung cửa xe, không biết đang cảm nhận cơn gió ven đường hay đang mải mê suy nghĩ điều gì. Từ góc nhìn ở xương hàm, cô nhận ra anh có phần gầy hơn. Hạ Ngưỡng không dám bấm thích ảnh, sợ bị phát hiện. 12. Vào năm cuối đại học, khi luận văn của cô bị trả lại để sửa đổi, cô từng có một chút nhớ anh. 13. Cô thực sự thấy xót xa cho Đoạn Tiêu. Khi còn nhỏ, anh mất bố, mẹ không thương, lại thêm một người bố dượng hẹp hòi, luôn đơm đặt những lời gièm pha bên tai. Trong hoàn cảnh đó, còn có một cậu em trai xa cách anh vì sợ hãi và hiểu lầm. Nhưng anh chẳng bao giờ cảm thấy mình đáng thương. Anh nói rằng anh cũng chẳng để tâm lắm đến những người đó. Được rồi, cô nghĩ mình nên học hỏi sự lạc quan của anh. 14. Cô thật sự thấy anh rất đẹp trai. Dù có thích hay ghét anh, cô cũng luôn tuân theo đánh giá khách quan này. Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng cô vẫn tưởng tượng không biết con của họ sẽ trông như thế nào. 15. Cảm giác như anh luôn muốn nhốt cô lại. Rốt cuộc là anh có vấn đề hay cô có vấn đề vậy chứ? 16. Từ trước đến nay, biệt danh cô lưu cho anh trong điện thoại là Ni 2100 km/h. Đoạn Tiêu cứ nghĩ đó là một dãy mã vô nghĩa cô đặt để tránh bị người khác phát hiện. nhưng thực ra là vì anh quá thông minh. Cô không muốn để lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Rất lâu trước đây, Hạ Ngưỡng từng nghe một bản nhạc không lời tên là Neptune Illusion, ảo ảnh sao Hải Vương. Dựa theo lời giải thích trong một bài bình luận đánh giá bài hát, trên sao Hải Vương không hề có biển, thậm chí không có nước. Màu xanh của đại dương thực chất là do khí mê tan tạo ra. Còn những con sóng trắng chỉ là những cơn bão với tốc độ lên đến 2.100 km/h. Vì vậy, âm thanh của dòng chảy chỉ là ảo giác mà sao Hải Vương mang lại. Khoảng thời gian bị anh ép buộc ở bên, cô không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc trái tim cô rung động. Nhưng cô lại không muốn thừa nhận điều đó. Làm sao có chuyện bị một kẻ xấu đe dọa mà lại thích anh? Nếu vậy, cuộc đời anh thật sự quá thuận lợi rồi. Cho nên, mỗi lần không tránh khỏi cảm xúc ấy, cô đều tự nhủ, đây chỉ là ảo giác mà sao Hải Vương mang lại mà thôi. Một vài điều họ không biết. Một, cô em gái Ôn Vân Miểu thực chất là kiểu ngoài trắng trong đen, điển hình, năm lớp 10 ở trường đặc biệt. Cậu nam sinh mắc chứng rối loạn lưỡng cực từng đập lên chân cô ấy chính là do cô ấy cố tình khiêu thích. Vì như vậy cậu ta sẽ bị giáo viên chuyển đi nơi khác. 2. Trong mắt Ôn Vân Miểu, cô ấy luôn không có mấy thiện cảm với Đoạn Tiêu. Mỗi lần thấy anh hôn chị gái mình, cô ấy lại nghĩ anh giống hệt một con hải cẩu đang đội quả bóng. 3. Lục Gia Trạch nhớ một lần cả nhóm tụ tập chơi bài. Hạ Ngưỡng từ nhà vệ sinh trở về, máy sấy tay bị hỏng nên tay cô vẫn còn ướt. Lúc đó, Đoạn Tiêu đang chơi bài, nhưng ngay giây tiếp theo anh thậm chí không ngước mắt lên mà thản nhiên rút khăn giấy lau tay cho cô. Điều đáng nói là cả hai đều không thấy hành động đó có gì kỳ lạ. Ngay lúc đó, Lục Gia Trạch đã nghĩ, thằng bạn mình sắp gặp hạn rồi. Một vài điều các bạn không biết. Một, nếu Đoạn Tiêu mà có tính cách tốt hơn một chút và bớt cứng miệng hơn thì thực ra từ nhỏ anh đã thầm chăm sóc và thích thầm Hạ Ngưỡng. 2. Quý bà Đoạn mắc chứng lãnh cảm tình cảm. Bắt đầu từ sau khi người chồng đầu tiên qua đời, chứng lãnh cảm tình cảm là một trạng thái tâm lý mà một người trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với các ký CSVH, ít cảm xúc. Thường do một sự kiện đau buồn hoặc chấn thương tâm lý gây ra. Tổ chức từ thiện của nhà họ Đoạn vốn là một trong năm tổ chức khởi xướng quỹ từ thiện hàng đầu trong nước. Chưa bao giờ quyên góp cho các bệnh nhân hiểm nghèo hay gia đình nghèo khổ có người khuyết tật. Bởi vì Đoạn tự cho rằng quyên góp cho những đối tượng như vậy chẳng mang lại giá trị gì. Thay vào đó, bà ta tập trung quyên góp cho các quỹ học bổng. Theo bà ta, đây là một khoản đầu tư dài hạn, mang lại lợi ích lâu dài. Học sinh nhận học bổng sẽ được lên bản tin, có cơ hội trả ơn cho tập đoàn Đoạn Thị hoặc đóng góp cho xã hội khi trưởng thành. 3. Quý bà Đoạn và mẹ của Lục Gia Trạch là đối thủ không đội trời chung. Lý do bắt nguồn từ việc quý bà Đoạn cướp, mất người giúp việc đã làm cho nhà Lục Gia Trạch suốt 5 năm. Chỉ vì bà ta thích món canh mà người này nấu. Đúng vậy, đó chính là dì Vương người sau này được Đoạn Tiêu đưa đến căn hộ để nấu ăn cho Hạ Ngưỡng. 4. Ông cụ vô tình bị đẩy ngã xuống lầu trong lúc tranh cãi với La Lương Sâm. Trong khoảnh khắc tỉnh táo, ông cụ nghe nói La Lương Sâm và con gái mình đã ly hôn. Ông cụ lo rằng Đoạn ngật nhiên sẽ không ngẩng mặt lên nổi trong gia đình. Vì vậy, trước khi qua đời, ông cụ quyết định giữ kín chuyện này. 5. Đứa trẻ Đoạn ngật nhiên này sẽ không trở nên quá tệ. Bởi vì thời thơ ấu của cậu ta thực sự rất hạnh phúc. Là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, lại luôn thân thiết với bố ruột là La Lương Sâm hơn. Tính cách của cậu ta khá yếu đuối và nhút nhát. 6. Việc Đoạn Tiêu không được người lớn trong nhà yêu thích có thể bắt nguồn từ một buổi họp mặt gia đình năm anh học lớp 11. Lúc đó, một người chù mắng anh về một việc nào đó. Trước mặt rất nhiều người, Anh thẳng thừng đáp lại, lần trước khi chú lên phỏng vấn trên CCTV, bộ tóc giả của chú trông hơi xến đấy. 7. Buổi sáng sau đêm đầu tiên của họ, Hạ Ngưỡng thực sự cảm nhận được anh đang lo lắng, bất an. Cô cố tình tỏ ra thờ ơ, vì thực sự cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi trở về ký túc xá, cô đã khóc rất nhiều vì thương bản thân. Cảm giác như mối quan hệ giữa hai người chỉ còn là việc trao đổi tiền bạc và TNSD. Rất lâu sau đó, khi nhắc lại chuyện này với anh, cô kể hết suy nghĩ của mình. Anh im lặng một lúc rồi nói, hôm đó em không nên đưa nước cho anh mà nên cho anh vài cái tát mới đúng. Cô cười phá lên, trông cực kỳ vui vẻ. 8. Cô khi nhảy múa, có khi mặc nhiều đồ khi mặc ít, tùy thuộc vào bài nhạc và trang phục vũ đạo. Vì vậy, trong trạng thái bình thường, anh sẽ tránh để lại dấu vết quá rõ trên cơ thể cô. Những ngày đầu thì còn thấy mới mẻ. Anh cố ý cắn cô 2 lần và bị đánh ngay sau đó. Ngược lại, anh thường xuyên bị cô để lại dấu răng hoặc vết móng tay trên người. 9. Năm lớp 12, Hạ Ngưỡng cao 1m69, chiều cao nhỉnh hơn mức trung bình một chút so với các cô gái ở Kinh Châu. Sau lần đầu tiên ở năm nhất đại học, Đoạn Tiêu rất kiềm chế, vì sợ rằng cô vẫn chưa phát triển hết chiều cao. Đến năm 2, khi cô đạt 1m73 và không cao thêm nữa, Hạ Ngưỡng cảm thấy chiều cao của mình có phần nhờ anh chăm sóc tốt. Từ việc giám sát cô tập thể dục đến việc làm các món ăn đầy đủ dinh dưỡng. 10. Trong mối quan hệ của họ, Hạ Ngưỡng là người thuộc dạng ngủ lâu sinh tình, cô thuộc tạng thể hàn, rất sợ lạnh. Vào mùa hè, dù điều hòa bật 20 độ, đắp chăn mỏng là vừa đủ nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Dù vậy, cô không bao giờ phàn nàn, vì biết Đoạn Tiêu thể nhiệt, ngủ chung sẽ không thoải mái nếu thay đổi nhiệt độ. Mỗi khi lạnh, cô thường vô thức rúc vào vòng tay anh. Vì vậy, hầu như mỗi sáng thức dậy, dù không tập thể dục anh cũng phải đi tắm vì bị cô ôm đến nỗi ra mồ hôi. Do thích được cô ôm, nên anh cũng chưa bao giờ nói ra điều này. 11. Hạ Ngưỡng biết lái xe là nhờ Đoạn Tiêu tận tay chỉ dạy. Ban đầu, cô đâm trúng anh mấy lần. Khi ấy, Đoạn Tiêu luôn có cảm giác mình sắp bị cô cắn chết. Chắc chắn là cô cố tình. 12. Thỉnh thoảng, khi Đoạn Tiêu muốn hôn cô, Hạ Ngưỡng lại nghịch ngợm chơi trò. 1, 2, 3, hóa đá. Cả hai cùng mở to mắt nhìn nhau. Không ai nhúc nhích, Đoạn Tiêu rất chiều chuộng, sẵn sàng giữ nguyên tư thế đến khi cô chịu thua. Sau đó, anh hôn cô lâu hơn, tự đặt tên cho nó là phần thưởng của người chiến thắng. 13. Về khả năng chịu đau, Hạ Ngưỡng mạnh hơn anh, bởi cô đã luyện múa từ bé. Nhưng sự kén chọn như không uống nước lạnh lại là kết quả của việc được anh cưng chiều mà ra. Sau khi được bao bọc trong tình yêu, cô cảm thấy mình có quyền làm nũng. Đoạn Tiêu là cậu con trai nhà giàu kiêu ngạo, đánh nhau rất dữ dội, đơn giản vì không muốn mình chịu đau hay chịu khổ. 14. Hạ Ngưỡng luôn giữ lại một phần dè dặt khi yêu một người. Vì những bài học từ mẹ và dì, cô biết vấn đề này của bản thân. Đoạn Tiêu cũng biết, Đoạn Tiêu còn hiểu rõ, dù cô không nói nhưng cô yêu anh nhiều hơn những gì cô thể hiện. Thật ra, dù cô yêu anh chưa đủ nhiều cũng không sao, vì tình yêu anh dành cho cô đủ để bù đắp tất cả mọi thiếu sót. 15. Thỉnh thoảng, Hạ Ngưỡng bị anh trêu đến đỏ mặt, cô sẽ xấu hổ mắng anh, nhưng không phải mắng thật, chỉ vì ngại ngùng thôi. Một lần anh đi công tác, hai người gọi video với nhau. Giữa chừng, anh nói phải cúp máy để đi tắm. Cô lỡ miệng nói đùa. Tắm thì không gọi video được à? Anh chỉ ồ khẽ rồi vào phòng tắm tháo thắt lưng và ngước lên nhìn điện thoại. Lúc đó, Hạ Ngưỡng đã lập tức cúp máy. Anh chân thành gửi một dấu chấm hỏi. Cô trả lời một câu. Đồ bi, ến th, ái, 16. Nhà mới sau khi kết hôn của họ là một căn biệt thự do Đoạn Tiêu tự thiết kế. Mất 3 năm để hoàn thiện. Đến năm thứ tư mới dọn vào ở. Hạ Ngưỡng thích cái cây trước cửa sổ phòng ngủ nhất. Vào buổi sáng, khi hai người còn nằm lười trên giường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh. Những lúc dậy sớm, cô thường len lén ngắm anh thật lâu. 17. Mỗi khi Hạ Ngưỡng chủ động ôm mặt anh để hôn, anh cũng sẽ hơi ngượng ngùng. Nhưng cách anh thể hiện là giả vờ tiến lại gần hơn, để che đi sự bối rối. 18. Lần đầu Đoạn Tiêu dẫn cô đến một buổi tụ tập. Lục Gia Trạch đang kể mấy câu chuyện cười tục tĩu, vốn luôn thành công cho đến khi pha trò với Hạ Ngưỡng. Hạ Ngưỡng không hiểu nổi những câu chuyện cười đó, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời bằng một câu chuyện cười khô khan mà cô đọc được trên mạng. Một vị hoàng đế đang thiết triều, nói rằng, thắng của cô, các khanh đều đã thấy, thua của cô, rồi ông ấy bỏ đi. Khi đó tất cả mọi người đều im lặng suốt nửa phút. Cô lại hỏi, chẳng phải đang chơi nối chuyện cười à? Lục Gia Trạch tức giận hét lên với Đoạn Tiêu. Cô gái của cậu là loài người sao? Đây là thứ mà một người bình thường có thể nghĩ ra à? Tiêu của tôi đều tại cậu. Cô ấy phá hỏng hết chuyện cười của tôi rồi. 19. Đoạn Tiêu từng lén đọc nhật ký hồi nhỏ của Hạ Ngưỡng. Giấu trong vài thùng đồ cũ, anh thấy cô viết trong nhật ký tiểu học, mắng một cậu bé giành mô hình máy bay của cô. Cả những than thở về việc cô trông thật xấu trong giai đoạn thay răng. Vừa đọc, anh vừa thầm nghĩ, vợ mình đáng yêu quá đi mất. Rồi chụp lại bức ảnh hồi thay răng của cô. 20. Có lần họ chụp chung một tấm ảnh. Hạ Ngưỡng đã đăng nó lên vòng bạn bè. Dưới hàng loạt bình luận khen. Hợp dữ, hay, rất có cảm giác nha. Đàm Sơn Tử lại hỏi. Đẹp, người bên cạnh em đã có ai chưa? Sau đó, Đoạn Tiêu chặn không cho Đàm Sơn Tử xem vòng bạn bè của cô nữa. 21. Quý bà Đoạn tặng Hạ Ngưỡng một bảo tàng làm quà cưới. Trưng bày các loại trang sức, trang phục, đồ cổ dành cho phụ nữ ngày xưa V22. Đêm trước khi đi đăng ký kết hôn, Đoạn Tiêu đăng một bài viết mới, mượn một câu thơ của Borges. Đêm vừa buông xuống, em đã tỏa sáng rực rỡ đến vậy. Cách chương.